Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, không vui phân biệt. 1/5. Serena không tiếp tục mỗi ngày đi hái hoa, mà là bị Mabel để gọi tới. Mabel đem tự thân kinh nghiệm cùng kỹ xảo toàn bộ dạy cho nàng, càng là mang theo nàng cùng nhau giải Pokemon tự thân tiềm lực, cùng như thế nào tiến hành áo nghĩa tu luyện. Corina cũng không có lúc trước xoắn suýt cùng nghi hoặc, mỗi ngày mang theo Lucario nhìn mặt trời mọc hái hoa tươi, nghiễm nhiên trở thành một cái hoa đồng. Nàng không có phát hiện chính là Lucario nguyên bản tăng lên phi thường chậm, đẳng cấp đột nhiên bắt đầu có động tĩnh. Lucario là có thể thông qua aura tu luyện tăng lên đẳng cấp, coi chừng chân chính bình thản xuống, ngược lại tiến triển cực nhanh. Ngày này, Corina mang theo Lucario lần nữa đi đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Nhìn xem mặt trời dâng lên, cảm nhận được cái kia ánh mặt trời ấm áp, Lucario trên người hạn chế đột nhiên vỡ vụn, cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên. Nó lộ ra mỉm cười, không còn có trước kia xúc động. Lucario, cuối cùng thành công sao? Corina cao hứng đứng lên. Lucario đã đạt tới 95 cấp cũng lĩnh ngộ áo nghĩa bước vào thiên vương. Nàng rốt cục có được thuộc tại thực lực của mình, về sau có thể quang minh chính đại nói cho tất cả mọi người, nàng là dựa vào thực lực của mình trở thành đạo quán huấn luyện ra. Trong lòng ẩn tàng nhiều năm áp lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại mặt trời chiếu rọi xuống, tựa hồ cảm giác toàn bộ thế giới đều rõ ràng rất nhiều ánh nắng. Đóa hoa, Pokemon đều đang nhún nhảy, hoan hô. Giờ khắc này, chân chính quên đi tất cả, nàng rốt cục cảm nhận được aura tồn tại. Thành công cảm giác tỉnh aura chi lực. Cứ như vậy, một đoàn người tại mây bồ nơi này trọn vẹn ngây người nửa tháng. Muốn đi rồi sao? Mây bồ lôi kéo Serena tay, làm sao cũng không nỡ buông ra. Không thể không nói Serena xác thực rất nhận người ưa thích. Gia tham muốn giữ lấy mãnh liệt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Mấy ngày nay tại Mabel dạy bảo hạ trưởng thành rất nhanh, trong tay Pokemon cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Đúng vậy a, chúng ta lữ hành mới bắt đầu, với lại so với cái khác huấn luyện ra, chúng ta đã phi thường chậm, thời gian cũng không như trong tưởng tượng như vậy đầy đủ. Serena lại phải tham gia Pokemon Showcase thi đấu, lại muốn khiêu chiến đạo quán, rất bận rộn. Mabel bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng không có biện pháp, Serena thế mà như thế chấp nhất. Thôi, người trẻ tuổi luôn không khả năng theo giúp ta cả đời. Các ngươi đi thôi, có thời gian nhớ kỹ cho ta phát cái tin tức liền tốt. Mabel rốt cục buông ra Serena tay, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Yaji trên thân, nhìn qua Yaji một mặt lạnh nhạt mỉm cười. Nàng cuối cùng không nói gì. Corina muốn về đạo quán tu luyện, mà Yaji muốn dẫn lấy Zorua đi tìm tăng thực lực lên biện pháp. Song phương cuối cùng muốn ở chỗ này phân biệt, riêng phần mình đi đến con đường khác. Corina không có ngày xưa vô ưu vô lự, một mặt ảm đạm, từ nhỏ không có đồng bạn nàng. Tại đi theo đám bọn hắn về sau, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Pokemon mộng mới lấy được đám, liền bên trên bay lô tiểu hào đến, sư tỷ, phải nhớ được đến nhìn ta. Corina ôm chặt lấy Eluette nhiều khuất lộ ra tiểu nữ sinh tính cách. Eluette mỉm cười, nhu hòa nói đến, tốt, ta cùng lão sư sẽ đến. Corina quay đầu nhìn xem Yaji, một mặt lúng túng buông ra Eluette. Lão sư, ta đi. Yaji nhàn nhạt gật đầu, biểu thị biết. Corina lập tức không vui, tức giận nói đến, cái gì a? Ta phải đi, ngươi liền không thể nói hai câu sao? Yaji lạnh nhạt bộ dáng nhưng sẽ cho người rất mất mát. Cảm thấy mình có phải là không có tồn tại cảm, không có lực hấp dẫn. Corina một lần hoài nghi Yaji đối học sinh không thích, nhìn xem Eluette nhìn lại nàng. Hai cái đều là học giếng, nhưng các nàng hai tồn tại cảm lại phi thường thấp, hoàn toàn không có đạt được đầy đủ quan tâm a. Tương phản, chết sống không chịu làm học sinh Serena, một đường lữ hành tới nhưng là phi thường sáng chói. Chẳng lẽ Yaji học sinh đều từ người dẫn đường thuộc tính? Ngạch, Yaji mới phản ứng được. Có vẻ như học sinh của mình tức giận. Trực tiếp giang hai cánh tay. Mỉm cười nhìn qua Corina. Làm sao? Cùng sư tỷ tạm biệt ôm. Liền không cùng lão sư cũng đến cá biệt. Corina nhìn qua Yaji ôm ấp. Hiếm thấy đỏ bừng mặt. Hiện tại nàng cũng không phải cái gì cũng không biết. Serena đã đệm qua nàng rất nhiều thứ. Trực tiếp tránh đi Yaji. Corina mới cười nói đến. Lão sư, lần sau gặp lại, trong khoảng thời gian này, ta trôi qua phi thường vui vẻ đâu. Ôm coi như xong, ta nhưng là để dành cho tương lai đồng bạn. Lần tiếp theo, ta cũng muốn bắt đầu hướng phía càng xa mục tiêu tiến lên. Mang theo Lucario đạp vào con đường quay về. Tại sắp biến mất nơi xa đối Yaji phất tay. Eluet nhìn qua rời đi Corina. Nụ cười trên mặt làm sao cũng không có biến mất. Nàng ưa thích bình thản. Tự nhiên không quan trọng. Corina từ nhỏ đạt được Gherkin chiếu cố cùng quan tâm. Kết quả tại Yaji nơi này hoàn toàn không có cảm nhận được nhiều như vậy chiếu cố. Trong lòng tự nhiên đối lão sư của mình có một loại hờn dỗi cảm giác. Nhàn nhạt yêu thương. Lão sư, có vẻ như sư muội rất không vui đâu. Bất quá nàng nhưng là trưởng thành rất nhiều. Trước kia nhưng xưa nay sẽ không muốn những vấn đề này. Không biết lần sau gặp mặt, lão sư muốn làm sao biểu hiện. Yaji lúng túng sờ lên cái mũi. Corina xuất hiện thời gian cùng Dương Hy một tia. Hắn khẳng định đem lực chú ý toàn thả Dương Hy trên thân. Tăng thêm về sau thu phục Zorua cũng là một cái nghịch ngợm ra hỏa. Trong khoảng thời gian này xác thực không có đóng. Corina, cái này lão sư làm tựa hồ có chút không xứng trước. Serena ở một bên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhịn không được mở miệng. Hiện tại biết học sinh không dễ làm đi. Eluet cổ quái nhìn qua Serena. Nàng cùng học sinh khác nhau ở chỗ nào? Có vẻ như cũng kêu lên Yaji người sư đi. Eluet thế nhưng là biết đến. Serena lập tức nổi giận. Ta mới không có gọi qua. Trước kia không tính. Cái kia chỉ là vì bầu không khí. Bầu không khí mà thôi. Chấm ngoặc kép. Yaji bất đắc dĩ lắc đầu. Corina vừa đi. Serena lập tức khôi phục bình thường. Đi thôi. Chúng ta cái này nên đi biển cánh thị. Biển cánh thị tại Salar City đằng sau. Nói cách khác phải đi qua Salar City. Serena một trận kinh ngạc thần. Cuối cùng nhẹ nhàng nói đến. Yaji, vậy chúng ta vì cái gì không cùng nhưng ngươi cùng một chỗ đâu? Khó trách Corina không cao hứng. Đổi lời của ta khẳng định cũng rất ủy khuất a. Yaji không có phản ứng. Mà là chỉ bầu trời. Giải trí hào không biết khi nào ra hiện ra tại đó. Trốn ở tầng mây bên trong ở giữa. Lần này chúng ta bay thẳng đi qua. Zorua cần muốn đi nơi đó đột phá. Tobias tin tức rất tốt nghe ngóng. Có ở khắp mọi nơi thương gia. Trừ phi hắn không mua bất kỳ vật gì. Không phải khẳng định phải bại lộ. Lấy chuẩn bị trước chờ hắn chủ động tới cửa. Bây giờ nhìn bộ dáng muốn mình chủ động đi qua. Dù sao. Zorua thế nhưng là nháo đằng thật lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.